Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, đại chiến. Là Lâm Lôi, nơi xa quan chiến ngải kỳ mấy vị trung vị thần đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái kia ẩn nấp cường giả lại là Lâm Lôi. Lại là hắn, vì nhị bá ân nhìn chằm chằm nơi xa cái kia long hóa hình thái Lâm Lôi lại không quản nơi xa ngài. Kỳ bảy người giật mình, giờ phút này Cam Mông Đình nghe Lâm Lôi lời nói cũng là không khỏi một trận tức giận. Lườm Lâm Lôi một chút, khó thở mà cười nói. A, Lâm Lôi, thế nào? Người ngay cả ta ra thống lĩnh cũng không có chút nào thèm quan tâm. Khẩu khí thật là lớn nha. Cái kia Đao Phong Hải Đảo nhị thủ lĩnh, Đái Mạn, thấy tình huống không ổn, lập tức bay ngược, hai người này đại chiến, ta cũng không thể gặp nạn, không phải khẩu khí lớn. Lâm Lôi nhìn xem Cam Mông Đình, Cam Mông Đình, Áo Lợi Duy Á ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi. Ta mặc dù không muốn cùng ngươi động thủ, nếu như ngươi thật muốn cưỡng ép mang đi hắn, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Hừ, Cam Mông Đình trong lòng một trận phẫn nộ, mình nói nhiều như vậy đã rất cho mặt mũi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cam Mông Đình giận quá mà cười. Đã như vậy, vậy ta cũng liền, nói xong Cam Mông Đình phi thường đột ngột giơ lên trong tay hình rắn lục sắc. Trường kiếm, phong hệ thần lực rót vào trong đó, lập tức toàn bộ thần kiếm đều chấn động, phát ra chuông gió đồng dạng giòn vang âm thanh. Kiếm ngân vang âm thanh tiếng vọng tại phương viên trăm mét bên trong. Lâm Lôi dưới chân cũng truyền ra đạo đạo đại địa thần lực, trực tiếp dung nhập phía dưới mặt biển, lấy trong đầu hắc thạch làm hạch tâm, 108 đạo đại địa thần lực cũng tùy ý biến ảo. Phương viên 300 mét phạm vi bên trong không gian đều chấn động lên. Vô số đại địa nguyên tố tụ tập. Cam Mông Đình nhận cái này kinh người lực hút, kinh ngạc thân hình đột nhiên hạ xuống, cùng lúc lượng lớn đại địa nguyên tố, đại địa thần lực hội tụ, thời gian nháy mắt, toàn bộ một cái hắc thạch lao ngục liền hiển hiện trên thủy bình diện. Ngoại trừ xa xa thối lui Đái Mạn bên ngoài, Cam Mông Đình cùng Lâm Lôi mấy người đều lâm vào cái này hắc thạch trong lao ngục. Đại địa pháp tắc tam đại huyền áo dung hợp, lấy hắc thạch làm trung tâm, liền ra đời Lâm Lôi một chiêu mạnh nhất hắc thạch lao ngục. So với lần trước phạm vi lớn hơn, Đái Mạn hít sâu một hơi, xem ra cái kia Lâm Lôi lần trước quả thật là che giấu thực lực. Hắn làm sao biết, ngay tại đoạn này thời gian, Lâm Lôi đúng lúc đột phá cuối cùng bình cảnh, tĩnh tam đại huyền áo hoàn mỹ dung hợp. Hắc thạch trong lao ngục một mảnh lờ mờ, chỉ có đen nhánh vách tường ẩn ẩn hiện ra màu vàng đất vầng sáng. Xem như thượng vị thần cường giả, cho dù ở đen nhánh tình huống dưới, cũng có thể rõ ràng thấy vật, thật đáng sợ trọng lực. Cam Mông Đình sắc mặt đại biến, chợt Cam Mông Đình cắn răng cố gắng phồng lên thần lực trong cơ thể. Cái này đang phi hành phương diện tốc độ, tu luyện phong nguyên tố pháp tắc Cam Mông Đình là rất am hiểu. Càng có thể phi hành, cũng có thể chống cự càng mạnh lực hút. Hừ, Cam Mông Đình thân thể cuối cùng miễn cưỡng rời đi mặt đất, trôi lơ lửng, không tệ, tại ta hắc thạch trong lao ngục, ngươi lại còn có thể miễn cưỡng phi hành. Tán dương thanh âm vang lên, một bóng người, hô, xuất hiện tại Cam Mông Đình tầm mắt bên trong. Chính là long hóa hình thái Lâm Lôi. Lâm Lôi đối Cam Mông Đình có thể miễn cưỡng chống cự lực hút, đã có chỗ chuẩn bị. Cái này Cam Mông Đình đang phi hành bên trên am hiểu, mà lại thực lực tại lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trái phải, làm đến bước này cũng không có vượt quá Lâm Lôi dự kiến. Cam Mông Đình lập tức vừa hạ xuống, đại địa pháp tắc tu luyện tới mức này, thật là khiến người ta bội phục. Cam Mông Đình vừa cười vừa nói. Thế nhưng là đang nói chuyện cùng lúc, tay phải hắn đột nhiên vung ra ở trong tay hình rắn lục sắc trường kiếm. Mục tiêu dưới chân hắc thạch lao ngục mặt đất. Lâm Lôi biến sắc, dưới chân đạp một cái, lập tức hướng Tam Mông đỉnh bay tán loạn đi qua. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh hắc ngọc trọng kiếm. Phù phù, vết nứt không gian kinh hiện, hắc thạch lao ngục mặt đất cũng bị bổ ra. Tam Mông đỉnh lập tức thân hình trầm xuống, trực tiếp từ dưới chân đại khe bỏ trốn ra ngoài. Không nghĩ tới lại bị hắn chạy trốn. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, toàn bộ một cái hắc thạch lao ngục trực tiếp tiêu tán. Ao ao, tinh thần vụ hải sóng biển cuồn cuộn, cái kia Tam Mông đỉnh lơ lửng ở phía xa, cùng Lâm Lôi rằng co, cái này hắc thạch lao ngục còn hẳn là cải tiến một chút. Trải qua vừa rồi màn này, Lâm Lôi trong lòng biết rõ nguyên bản hắc thạch lao ngục thiếu hụt. Cái kia hắc thạch lao ngục có phương viên 300 mét lớn nhỏ. Bên trong có lượng lớn thông đạo, gian phòng, các loại. Tam Mông đỉnh nếu như bổ bên cạnh vách tường, dù cho bổ ra một mặt, phía sau vẫn như cũ là vách tường. Thế nhưng là, cái này Tam Mông đỉnh trực tiếp bổ dưới chân mặt đất. Hắc thạch lao ngục độ cao cũng liền lớn như vậy, chỉ là một tầng mà thôi. Bổ ra dưới chân mặt đất, Tam Mông đỉnh liền có thể chạy đi. Về sau, cái này hắc thạch lao ngục chẳng những phạm vi phải lớn, cùng lúc cũng cao 9 tầng, đem hắn vây ở tầng thứ 5. Cho dù hắn bổ ra dưới chân, cũng là tiến nhập tầng thứ 4 mà thôi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, áo lợi duy á, bối bối, địch lị á, bối tì. Đái Mạn cùng ở phía xa vây xem một đám người, bọn hắn đều nín hơi nhìn trước mắt một màn này, ai cũng không biết, ngược lại là Lạc Tam Mông đỉnh mạnh, hay là cái kia Lâm Lôi lại càng mạnh, thật đúng là khó chơi. Tam Mông đỉnh ánh mắt hơi hơi nheo lại, chợt hô một tiếng, phương viên ngàn mét bên trong đột nhiên xuất hiện qua ngàn tên Tam Mông đỉnh. Mỗi một cái Tam Mông đỉnh trên mặt đều có chút nụ cười. Ha ha, Lâm Lôi, ta nhiều như vậy phân thân, ngươi còn có thể tìm tới ta bản tôn sao? Nói xong, qua ngậm tên, Tam Mông đỉnh gào thét lên bay tới. Lâm Lôi lại là không nhúc nhích, đại địa thần lực lại là tản ra, lan ra phương viên 300 mét phạm vi bên trong, tự nhiên cũng đem cách mình không muốn địch lị á. Bối bối, áo lợi duy á bọn người bao dung ở bên trong. Cái này lực hút lớn nhỏ cùng hắc thạch lao ngục không có khác nhau. Chỉ là không có lao ngục trở ngại. Trọng lực không gian, qua ngậm tên, Tam Mông đỉnh. Khi bộ phận vừa bay vào, trọng lực không gian, lập tức không chống đỡ được cường đại lực hút lập tức hạ xuống. Tam Mông đỉnh, ngươi liền từ bỏ đi. Người căn bản không thể nào mang đi áo lợi duy á. Lâm Lôi cao giọng nói ra. Tại ta trọng lực không gian bên trong, người phân thân căn bản chống cự không được lực hút. Chỉ có bản tôn mới có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi. Quả nhiên những cái kia phân thân đều hạ xuống đến trong biển đi. Chỉ có cái kia Tam Mông đỉnh bản tôn còn miễn cưỡng lơ lửng. Lâm Lôi, cái này trọng lực không gian, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lực hút mạnh đến ngươi tình trạng này. Tam Mông đỉnh nói xong, dĩ nhiên là hướng về sau mới bay tán loạn. Bay tán loạn ra Lâm Lôi, trọng lực không gian, phạm vi. Lâm Lôi cũng không ngăn trở, chỉ là nhìn xem, Lâm Lôi ngược lại là hy vọng. Cái này Tam Mông đỉnh rời đi. Hô, Tam Mông đỉnh dĩ nhiên là phóng lên tận trời. Bay đến phía trên đại dương sương mù bên trong, lập tức có lôi điện bổ về phía Tam Mông đỉnh. Hả? Lâm Lôi nhướng mày, bay đến trong sương mù làm gì? Bối bối cũng ngửa đầu nhìn xem, cái này Tam Mông đỉnh đầu óc có bệnh a, muốn để cho cái kia lôi điện bổ hắn. Tinh thần vụ hải, sương mù, bên trong lôi điện uy lực là bay qua cao, lôi điện bổ uy lực càng lớn. Cái kia Tam Mông đỉnh cũng là bay đến không sai biệt lắm có thể tiếp nhận tình trạng. Điểm này lôi điện, nhiều nhất đối với hắn có chút tổn thương mà thôi. Siêu, Tam Mông Đình thẳng tắp phi hành. Phải biết cái này cách bố trí lực hút khu vực càng xa, lực hút càng nhỏ, Tam Mông Đình phi cao như vậy, mặt biển bố trí trọng lực không gian, đối cao như vậy khu vực hắn ảnh hưởng đã không tính quá lớn. Tam Mông Đình bay đến Lâm Lôi phía trên đầu vị trí, chợt thẳng tắp hạ xuống, lực hút là hướng xuống. Tam Mông Đình lần này rơi tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. Chơi một chiêu này, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, đột ngột chung quanh không ngừng biến ảo thần lực bỗng nhiên trở về đến Lâm Lôi bên ngoài thân. Tại Lâm Lôi bên ngoài thân lưu chuyển, cùng lúc lấy Lâm Lôi làm trung tâm, một cái đường kính đại khái 100 mét to lớn hình tròn trong không gian, hình thành đặc thù sức đẩy hình tròn khu vực. Tam Mông Đình nguyên bản còn 10 phần tự tin, thế nhưng là một lâm vào sức đẩy hình tròn khu vực. Hả? Tam Mông Đình cảm thấy một cỗ cường đại sức đẩy tác dụng tại toàn thân. Nguyên bản cực nhanh hạ xuống hắn, tốc độ trong nháy mắt xuống đến số 0. Cảm nhận được cỗ này sức đẩy, Tam Mông Đình khiếp sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Trọng lực không gian, tại sao có thể như vậy? Tam Mông Đình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trọng lực không gian, lại còn có sức đẩy. Mặc dù chấn kinh, thế nhưng là Tam Mông Đình vẫn như cũ liều mạng chống cự cái kia sức đẩy. Tiếp tục cố gắng hạ xuống, cùng lúc cũng vung ra ở trong tay hình rắn lục sắc trường kiếm. Chỉ thấy trường kiếm bên trên có một tầng xanh mờ mờ huyễn ảnh. Cùng lúc cũng vang lên tiếng chuông gió âm. Kiếm ảnh như chậm thực nhanh vạch phá trường không. Kiếm ảnh lướt qua, không gian cũng đã nứt ra khe hở. Một đạo lóe ra thanh sắc quang mang mông lung kiếm quang trong nháy mắt liền xẹt qua trường không. Đến Lâm Lôi trước mắt, tích huyết nhất kiếm, Tam Mông Đình sắc mặt dữ tợn, phát ra chính mình mạnh nhất một kiếm, nhân thể nhận sức đẩy ảnh hưởng. Kiếm khí này công kích cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Thật nhanh, Lâm Lôi vội vàng cố gắng né tránh. Thân thể tốc độ di chuyển xác thực không như kiếm tốc độ ánh sáng độ. Keng, kiếm quang hung hăng bổ vào Lâm Lôi cái kia bao trùm lấy vảy rồng trên cánh tay trái. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng vang giòn, Lâm Lôi trên cánh tay trái vảy rồng lại bị chém nát vỡ ra đến. Liên tục nát 2-3 mảnh, rịn ra từng tia vết máu. Thế nào? Tam Mông Đình trợn mắt hốc mồm. Chính mình mạnh nhất vật chất công kích, cũng chỉ là làm cho đối phương chảy xuống một vệt máu. Lâm Lôi nhìn một chút cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm. Cả người phảng phất thiểm điện một dạng hướng Tam Mông Đình cực nhanh tiến lên. Bị vừa rồi một màn kia kinh sợ, Tam Mông Đình lập tức chạy trốn. Sức đẩy tình huống dưới, đào mệnh tốc độ hay là rất nhanh. Lực hút, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức, cái này đường kính 100 mét hình tròn trong không gian sức đẩy đột nhiên biến thành lực hút, đồng thời ngay cả phạm vi cũng từ đường kính 100 mét biến thành đường kính 200 mét. Tam Mông Đình cả người lâm vào cái này mông lung hình tròn trong không gian. Cường đại lực hút, hút lấy Tam Mông Đình hướng Lâm Lôi nhích tới gần. Cái này Lâm Lôi đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả? Ta một kích mạnh nhất cũng chỉ là chém nát một chút vảy rồng. Tam Mông Đình lại là liều mạng muốn thoát khỏi cái kia lực hút chạy trốn. Thay vào đó lực hút quá lớn, hắn dù cho có thể miễn cưỡng chống cự, tốc độ phi hành cũng chậm. Trọng yếu nhất là Lâm Lôi tốc độ không bị ảnh hưởng, chỉ chốc lát liền đuổi theo. Chết đi! Lâm Lôi trong tay hắc ngọc trọng kiếm phảng phất nhẹ nhàng đồng dạng bổ tới. Cùng lúc một đạo giả lập màu vàng nhạt kiếm ảnh từ hắc ngọc trọng kiếm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Tam Mông Đình thể nội bay đi. Đại địa pháp tắc chi hư vô kiếm ba. Tam Mông Đình kinh hãi, thế nhưng là cái kia kinh người lực hút dưới, tốc độ quá chậm, cái này lực hút thế nào biến thái như vậy? Chính là tu la, chỉ sợ cũng không có khả năng như vậy đi. khó nói hắn là ẩn tàng một vị tu la cấp bậc cường giả. Người người đều có am hiểu một phương diện, trọng lực không gian có người am hiểu, thế nhưng là lực hút, có thể làm Cam Mông Đình cái này lục tinh ác ma mới miễn cưỡng chống cự lại. Cũng quá khoa trương, uống, Cam Mông Đình lật tay liền vung ra một kiếm, mơ hồ màu xanh nhạt kiếm ảnh cũng bắn ra, màu xanh nhạt kiếm ảnh cùng màu vàng nhạt kiếm ảnh va chạm. Hơi giằng co một chút, màu vàng nhạt kiếm ảnh liền tán loạn, cái kia còn thừa màu xanh nhạt kiếm ảnh dĩ nhiên là vẫn như cũ phóng tới Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này cùng Cam Mông Đình khoảng cách quá gần, căn bản không kịp trốn tránh, cái kia màu xanh nhạt kiếm ảnh trực tiếp bắn vào Lâm Lôi thể nội. Hả? Lâm Lôi thân thể nao nao. Ha ha, linh hồn hắn công kích dĩ nhiên là so ta yếu. Cam Mông Đình đại hỉ, Lâm Lôi trọng lực không gian, đáng sợ phòng ngự, trước đó đem Cam Mông Đình dọa đến không có ý chí chiến đấu. Không nghĩ tới, chỉ là mưu toan chống cự Lâm Lôi linh hồn công kích một chiêu, lại nhẹ nhõm phá Lâm Lôi linh hồn công kích. Ha ha, đi chết đi, Cam Mông Đình vậy mà liên tục hướng phía dưới huy động liên tục hai kiếm. Bình thường linh hồn công kích mạnh, linh hồn phòng ngự liền mạnh. Hắn gặp Lâm Lôi linh hồn công kích như thế yếu, phòng ngự cũng mạnh không đến đi đâu. Mặc dù linh hồn hắn công kích phương diện không bằng vật chất công kích, thế nhưng là linh hồn công kích vẫn như cũ viễn siêu Lâm Lôi. Hai đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh đều hướng Lâm Lôi tiến lên. Lâm Lôi không né tránh kịp nữa. Lâm Lôi cũng không né tránh. Ha ha, Lâm Lôi lại là cười lớn, cực nhanh hướng Cam Mông Đình tiến lên. Cũng không để ý cái kia hai đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh xông vào trong cơ thể mình. Vọt thẳng đến Cam Mông Đình trước người. Oanh, một tiếng chính là một cước hung hăng đá vào Cam Mông Đình trên ngực. Phù phù, Cam Mông Đình trực tiếp bị đá bay lên, máu tươi cuồng phún, thế nhưng là, vừa mới bay lên không xa, lại được trọng lực hình tròn trong không gian cường đại lực hút. Vừa hấp dẫn hướng Lâm Lôi lấy nhích tới gần, Cam Mông Đình sắc mặt đại biến. Cái này Lâm Lôi, chịu hai ta lần linh hồn công kích, dĩ nhiên là không có cảm giác. Cam Mông Đình tại linh hồn công kích phương diện không tính qua am hiểu, mà lại Cam Mông Đình lại bị hấp dẫn nhích tới gần. Lại đến một cái đi. Lâm Lôi đột nhiên hướng Cam Mông Đình tới gần. A, Cam Mông Đình lại là hét lớn một tiếng. Đột ngột chung quanh kinh hiện qua ngàn tên Cam Mông Đình. Bảo, Cam Mông Đình quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm, ngàn tên Cam Mông Đình tất cả đều nổ tung lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.